Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1232. Người hát thôi ta lên đài, Lạc Thành thị trường, Du Lơ lập tức kịp phản ứng. Trần Tấn tiên sinh, đây tuyệt đối là một trận hồng môn yến a. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cự tuyệt hắn. Hắn còn dám đụng đến ta sử dụng vũ lực hay sao? Trần Tấn cười khinh bỉ cười, có Thiết Cương bọn hắn tại, chí ít thể gặp phải tầng cao nhất đại nhân vật trước đó. An toàn của mình không chút nào cần lo lắng. Du Lơ bất đắc dĩ nói, ta không phải ý tứ này. Trần Tấn tiên sinh, Eric City dù sao cũng là tân nhiệm Lạc Thành thị trường. Có thể tham gia hắn tụ hội người, thế tất đều là Lạc Thành nhân vật đứng đầu. Người rất dễ dàng bị ép làm ra không tình nguyện quyết định a tương đương, người sai. Trần Tấn tự tin nói, vừa vặn tương phản, đây mới là City gia tộc có thể tại lần này tuyển cử bên trong chiến thắng Fury nguyên nhân. Dù lờ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nhưng Trần Tấn lại như vậy ngậm miệng, không nói gì nữa, làm cho hắn có chút xấu hổ, lại thêm Trần Tấn chủ ý đã định. Tạm thời không xứng đôi báo giá, vậy hắn tiếp tục ỉ lại cái này cũng không có ý nghĩa. Đành phải dẹp đường hồi phủ, chờ Du Lơ rời đi về sau. Trần Du mới đi tới hỏi, ca, người thật muốn đi Eric tụ hội sao? Người thu thập một chút, cùng ta cùng đi, Trần Tấn đáp. Trần Du sững sờ, ta trực tiếp công khai lộ diện lời nói tương đương có thể hay không không tốt lắm. Trần Tấn lắc đầu, tư liệu của ngươi chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn điều tra đến nhất thanh nhị sờ. Bọn hắn là địa đầu xa, ngươi một người sống sờ sờ, trước đó lại giúp ta làm nhiều chuyện như vậy, không giấu được, mà lại, Trần Tấn muốn nói lại thôi. Trần Du nhíu mày truy vấn, ca, thế nào, ta đang suy nghĩ tương đương, Trần Tấn đáp. Bọn hắn rất có thể sẽ từ trên người ngươi tìm ta đột phá khẩu. Ngươi rốt cuộc tại nước Mỹ ngây người nhiều năm như vậy. Một mực thụ bọn hắn hoàn cảnh hun đúc. Cho nên, Trần Du không hiểu. Cho nên cái gì? Trần Tấn thở dài. Ngươi hẳn phải biết. Đối với nước Mỹ tới nói. Vô não rèm pha bôi đen Trung Quốc. Thuộc về một loại chính trị chính xác a. Trần Du sắc mặt lập tức khó nhìn lên, coi như Trần Tấn ở trong nước đã là trên vạn vạn người. Đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, nhưng là đối với Trần Du tới nói, nước Mỹ không có ai biết nàng là ai. Đối với nàng người Hoa thân phận, bình thường bạch nhãn, bài xích, kỳ thị thậm chí chửi mắng, đều là gặp qua không chỉ một lần. Cho nên đối với Trần Tấn nói tới, nàng có bản thân sâu sắc thể sẽ. Ca, ý của ngươi là, ta không biết rõ. Trần Tấn nhìn xem nàng. Chân thành nói, ta là vừa vặn từ trong nước ra. Đối nước Mỹ hết thảy cũng còn cực kỳ lạ lẫm. Vô luận là xã giao vẫn là sinh ý. Ta đối quy củ của nơi này đều không nắm giữ. Dưới loại tình huống này, làm đã tại nước Mỹ ngây người thật lâu ngươi tới nói. Có lẽ sẽ tại giá trị quan cùng tác phong làm việc trên càng có khả năng tán đồng bọn hắn. Cho ngươi mượn đến công phá ta, liền sẽ biến thành bọn hắn bước kế tiếp lựa chọn. Trần Du chậm rãi gật đầu, truy vấn, nói như vậy, City gia tộc cũng là nghĩ hợp tác với chúng ta. Đây không phải hồng môn yến. Dĩ nhiên không phải, Trần Tấn cười, Fury gia tộc vừa mới nâng lên báo giá. Có hai cái mục đích, một là biểu hiện ra bọn hắn tình thế bắt buộc quyết tâm, hai là bức bách ta tại bọn hắn cùng City giữa gia tộc làm ra lựa chọn. Rốt cuộc dựa theo lẽ thường để phán đoán, ta mới đến, độc lập thao tác một cái hạng mục, kém xa tìm địa đầu xa hợp tác tới đơn giản. City gia tộc thời điểm này mời ta. Rất rõ ràng là chuẩn bị thừa dịp Fury gia tộc hát xong mặt đỏ. Bọn hắn lại lên đài hát mặt trắng. Lôi kéo ta, ta sẽ biểu hiện được cường ngạnh một chút. ngươi có thể thích hợp cùng ta ý kiến phía bên trái. Sau đó dẫn đạo bọn hắn dựng ngươi tuyến. Trần Du lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười nói. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, rút củi dưới đáy nồi. Thông minh, không hổ là muội muội ta. Trần Tấn cười ha ha. Trần Du không khỏi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở về phòng bắt đầu trang điểm thiết lập tới. Trần Tấn tại để cha Mộc Lâm trở về điện thoại, nói cho City gia tộc mình sẽ phó ước. Khi đêm đến, Trần Tấn phát hiện tụ tại cửa ra vào truyền thông cùng phóng viên rốt cục tán đi. Nhìn đến nước ngoài phóng viên cũng không có cầu tử tinh thần. Tuyệt đối đến giờ tan tầm, thế là hắn cũng hơi thu thập một chút dáng vẻ. Sau đó đứng trong hành lang hướng Trần Du gian phòng hô. Tiểu Du, xong chưa? Chuẩn bị lên đường đi. Chờ một chút, tương đương liền đến. Trần Du trả lời một câu. Trần Tấn nhún nhún vai, tự lo xuống lầu để cha Mộc Lâm đi trước lái xe. Mình thì đứng chờ ở cửa. Mấy phút sau, thanh thúy giày cao gót tiếng bước chân truyền đến. Trần Tấn nhìn lại, Trần Du chính dẫn theo váy, chậm rãi từ thang lầu đi xuống. Nàng mặc một thân màu đen sườn xám. Sườn xám phía trên một chút xuyết lấy một chút hoa văn, lộ ra bảo thủ mà thần bí. Liền ngay cả một chuỗi cực độ cổ lỗ dây chuyền trân châu cũng vừa đúng làm nổi bật lên một tia khí chất cao quý. Tóc bàn lên, hình dạng đơn giản, cắm một chi phỉ thúy châm gài tóc. Trần Tấn trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Từ nhỏ đến, Trần Du ở trong mắt hắn đều là tiểu nữ hài hình tượng. Bình thường trang phục cũng lấy hiu nhàn đồ thể thao làm chủ. Hiện tại cái này bạo dạp thành thục nữ tính mị lực. Nhất là đông phương nữ tính huyền ước nội liễm, là Trần Tấn chưa hề nhìn thấy qua một mặt. Không đơn thuần là Trần Tấn, đi theo bên trên Thiết Cương, Ngô Tiểu Quân, còn có lái xe tới cha Mộc Lâm, liếc mắt trông thấy Trần Du, đều rõ ràng giật mình. Nghiêm ngặt nói đến, Trần Du dáng người cũng không tính đặc biệt kình bạo, lại tại sườn xám phụ trợ dưới, buộc vòng quanh hài hòa đường cong, mà không lộ vẻ gợi cảm, chỉ có đoan trang. Một đám mỗi ngày đều có thể trông thấy nàng, nói đùa nàng đại lão thô, quả thực là cũng không biết làm sao mở miệng. Ca tương đương, Trần Du xấu hổ kêu một tiếng, mới đem Trần Tấn bừng tỉnh. Hắn nháy mắt mấy cái, cười ngượng ngùng một tiếng, lên xe đi, nói xong, chính Trần Tấn trước chui vào trong xe, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Trần Du đi theo làm tiến đến, nhìn Trần Tấn một hồi, cười nói, ca, ngươi nhìn ta dạng này cách ăn mặc được sao? Quá được rồi, Trần Tấn lúng túng đáp, phảng phất một nháy mắt trưởng thành muội muội, để hắn có chút hoảng không lựa lời, về sau cũng không biết cái nào tiểu tử như thế có phúc khí. Có thể lấy được ngươi, ai cũng không cái này phúc khí. Trần Du khẽ nói, ta từ quyết định đi theo ngươi kinh thương một khắc kia trở đi, liền là cái không cưới tộc. Ngoặc kép ngoặc kép, Trần Tấn hơi sững sờ, không nói thêm gì nữa, cũng không dám nói thêm cái gì. City gia tộc hào trạch ở vào Wilson bãi biển một góc, trực tiếp đem thật dài một đoạn bãi biển hoạch vì mình tư nhân lãnh địa. Bởi vậy liền có thể gặp gia tộc kia tại Lạc Thành bên trong địa vị siêu phàm. Đây là một cái tại Lạc Thành giàu qua đời thứ ba gia tộc. Cái gọi là thâm căn cố đế, dùng để hình dung lại chuẩn xác cực kỳ. Trần Tấn xe dọc theo đường ven biển trên rộng rãi đường cái lái vào. Thật ra đã nhìn thấy một tòa giống như cung điện đại trạch tại ánh đèn chiếu xạ bên trong chiếu. Sáng rạng rỡ, khác một bên thì là tiếng sóng cuồn cuộn. Tối xuống bầu trời là mấy khỏa lấp lóe tinh thần. Không thể không nói, luận hưởng thụ, vẫn là đám này nhà tư bản am hiểu hơn nha. Trần Tấn như là cảm khái. Xe đã tới gần cửa hiên. Phía trước còn có không ít xe sang trọng chờ lấy. tân khách nối liền không dứt, từ người phục vụ lĩnh nhập đại sảnh. Song khi Trần Tấn xe dừng ở cổng lúc, còn không chờ bọn hắn xuống xe, chỉ gặp một người mặc thể diện lễ phục nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Dẫn tới cái khác, tân khách nhao nhao ghé mắt. Eric, hắn đây là muốn nghênh đón ai? Có phải hay không là chúng nghị viên? Xem ra hôm nay có đại nhân vật trình diễn. Những người khác không khỏi dừng bước lại, nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Cũng không ít người muốn tiến lên chào hỏi, lại đều bị Eric City lễ phép tạm thời cự tuyệt. Hắn trực tiếp đi vào Trần Tấn xe bên cạnh, mỉm cười chờ đợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN